Chương 538, Dục huyết phân chiến, đột phá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bát đại yêu thần, bố trận phục hy ra lệnh một tiếng, ta mở tên yêu thần từ yêu tộc đại quân chi bên trong bay ra, mỗi một tên yêu thần đều cầm trong tay một cây bát quái cờ. Ta mở tên yêu thần đem hình thiên bao vây lại, lấy tiên thiên bát quái phương vị bố trí ra tiên thiên bát quái đại trận. Cái này bát quái cờ chính là từ phục hy cùng nữ hoa cộng đồng luyện chế ra tới, ẩn chứa bát quái chí lý cùng đạo. Tuy là hậu thiên trí bảo, nhưng là hậu thiên trí bảo, nhưng không thể so với phổ thông hạ phẩm tiên thiên linh bảo kém. Từ ta mở cái hậu thiên trí bảo tạo thành đại trận, lại thêm ta mở tên đỉnh phong yêu thần phụ trợ, bố trí đi ra tiên thiên bắt quái đại trận, đủ để giam cầm hư không, nghiền ép vạn vật pháp tắc. Lúc này, hình thiên cùng một chúng vu tộc liền phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh bắt quái thế giới bên trong. Lúc này, Phục Hy lần nữa hạ lệnh, sở hữu yêu tộc nghe lệnh, đánh giết tiên thiên bắt quái đại trận bên ngoài vu tộc, 10 tên yêu thánh cùng ta tiến vào tiên thiên bắt quái đại trận chém giết hình thiên cùng vu tộc. Lúc này, tràn ngập chân trời yêu tộc đại quân thẳng hướng vu tộc đại quân. Mà Phục Hy thì mang theo 10 tên có thể so với đỉnh phong thái ớt kim tiên yêu thánh tiến nhập tiên thiên bắt quái đại trận bên trong. Tại Phục Hy mệnh lệnh phía dưới, 10 tên yêu thánh hướng phía những cái kia vu tộc phóng đi. Tại tiên thiên bắt quái đại trận áp chế dưới, những cái kia vu tộc thực lực kịch liệt hạ xuống, thời thời khắc khắc đều phải tiếp nhận đại trận trấn áp, mà yêu tộc 10 thánh thì bị đại trận gia trì thực lực, bản cú mỹ lực chênh lệch to lớn, song phương lập tức chiến đấu lực phản đi qua, đông đảo vu tộc tại thập đại yêu thánh công kích phía dưới, từng cái vẫn lạc. Hình thiên muốn đánh giết cái kia 10 tên yêu thánh, lại bị Phục Hy ngăn cản. Phục Hy, ngươi muốn chết? Hình thiên giận dữ, cầm trong tay hình thiên chiến phủ xông về Phục Hy. Phục Hy lặng lẽ nhìn qua hình thiên, đưa tay nhất chỉ, hư không bên trong vô số thái cực bát quái đổ chấn áp tới. Đối mặt Phục Hy công kích, hình thiên chỉ có một chiêu chạm chạm chạm mặc cho mọi loại công kích, ta từ nhất phủ chạm chi. Tại hình thiên chiến phủ phía dưới, vô số thái cực bát quái đổ bị chặt thành hư vô. Gặp mượn nhờ tiên thiên bát quái đại trận hình thành tiên thiên bát quái đổ không làm gì được hình thiên, Phục Hy sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trọng mấy phần. Ý niệm nhất động. Từng tòa đỉnh cấp tiên trận hư không hình thành. Nhất niệm sinh, mọi loại trận pháp hư không hình thành. Có thể nói, Phục Hy tại trận pháp nhất đạo, đã đạt đến một cái thật không thể tin tình trạng. Bằng vào trận pháp nhất đạo, hắn một người đủ để chống lại rất nhiều chuẩn thánh. Nhưng mà hình thiên cũng không phải bình thường chuẩn thánh, mà là vu tộc tổ vu, cũng là vu tộc chiến thần. Danh xưng chưa từng bại một lần chiến thần bất quá tại tiên thiên bát quái đại trận áp chế giới. Hình thiên thực lực đã yếu tại Phục Hy, cho nên tại rất nhiều đỉnh phong tiên trận công kích phía dưới, hình thiên dần dần ở vào yếu thế, trên thân bị pháp tắc công kích lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết. Từng tia máu tươi lưu lộ ra, đem hình thiên tổ vu chi thân cùng hình thiên chiến phủ đều nhuộm đỏ. Nhưng mà coi như thế, hình thiên chiến đấu lực vẫn như cũ bảo trì như lúc ban đầu, dục huyết phấn chiến cường đại ý chí hư không ngưng tụ thành, dung chuyển tiên thiên bát quái đại trận. Lấy ý chí đối cứng pháp tắc, đối cứng đỉnh phong tiên thiên đại trận. Dạng này ý chí để Phục Hy đều cảm giác được khó giải quyết, thậm chí cảm thấy khủng bố. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là hình thiên bất tử, tương lai có lẽ sẽ siêu việt còn lại tổ vu, trở thành vu tộc chân chính vô địch chiến thần. Đến lúc đó, nói không chừng liền ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được hình thiên. Minh không giới. Dù bà xạ thông qua thiên nhãn thần thông nhìn qua hình thiên vung vẩy chiến phủ dục huyết phân chiến. Cái kia mãnh liệt ý chí để hắn đều vô cùng động dung. Luận ý chí, ta không bằng hình thiên. Sủ bạ xạ thở dài. Hình thiên là vì chiến mà sinh, cũng có vì chiến mà chết chuẩn bị, hắn không sợ tử vong, chỉ cầu một trận chiến mà sủ bạ xạ thì vô pháp làm đến hình thiên như thế trong lòng, cho nên hắn đủng có vô pháp làm đến có được hình thiên như vậy ý chí. Đừng nói hắn làm không được, liền ngay cả những cái kia thánh nhân. Bao quát thiên đạo hồng quân cu nở dê vô pháp làm đến. Nếu là hình thiên đủ cường đại lời nói, hắn ý chí lực thậm chí có thể dung chuyển thiên đạo, cùng thiên đạo một trận chiến, chỉ là muốn trưởng thành đến tình trạng kia, thật quá khó khăn. Đồng nhiên, dù bà xạ lần nữa thở dài, đáng tiếc ngươi một lòng vì vu tộc, vô pháp làm việc cho ta, muốn không phải vậy ta nói không chừng sẽ ở vu yêu đại chiến bên trong bảo đảm ngươi nhất mệnh. Yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất quan vọng lấy hình thiên cùng Phục Hy ở giữa đại chiến, trong lòng cũng là rung động không thôi. Cái này hình thiên Đế Tuấn trong lòng nguy cơ tăng nhiều, hắn cảm thấy nếu là tùy ý hình thiên trưởng thành tiếp, tương lai có lẽ có thể dùng chiến phủ chặt xuống hắn đầu lâu. Hình thiên, tuyệt đối là uy hiếp tính lớn nhất tổ Vu Đế Tuấn thầm nói. Hắn đã quyết định, một khi Phục Hy không địch lại, hắn sẽ đích thân xuất thủ, đem Hình Thiên chém giết. Lúc này, hắn từ yêu tộc thiên đình lấy ra một chút liệu thương loại hình vô thượng tiên dược, gấp rút thương thế phục hồi như cũ, đồng thời ngầm trung bộ thự hết thảy, dự phòng tiếp xuống phát sinh sự tình. Thiên thiên bắt quái đại trận bên trong. Hình thiên dục huyết phân chiến, từ lúc mới bắt đầu yếu thế, chậm rãi mạnh lên. Ý chí lực QNZ càng ngày càng ngưng thực, khí thế càng ngày càng thịnh. Có thể nói, hình thiên liền tốt trận đấu á nhân đồng dạng, càng mạnh thì mạnh. Hình thiên QNZ thường xuyên cùng còn lại tổ vu đối chiến, nhưng dù sao cũng là cùng nhất tộc, cho nên không sẽ dốc toàn lực xuất thủ chém giết, đều có chỗ giữ lại, có lẽ trong lòng có chỗ cố kỵ. Nhưng hôm nay, hình thiên không hề cố kỵ, lại gặp có thể chịu được một trận chiến đối thủ, thực chất bên trong tiềm lực bị kích phát ra. Trọn vẹn chiến đấu 3 ngày sau đó. Đồng nhiên, hình thiên ý chí lực đột nhiên lột xác, mà khí thế nhảy lên mấy lần không chỉ. Đột phá Phục Hy vô cùng kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, hình thiên từ chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong lập tức đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Mặc dù chuẩn thánh hậu kỳ cùng hắn cảnh giới đồng dạng, nhưng hình thiên tại thấp hắn một cái tầng thứ thời điểm, chiến đấu lực liền cùng hắn đồng dạng. Bây giờ đột phá, thực lực đã xa xa siêu việt hắn. Chết hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem mình ý chí cùng khí thế dung nhập ở trong tay hình thiên chiến phủ bên trong. Đây là hắn mượn nhờ đột phá thời khắc, thi triển ra nhất cường đại một kích. Cái này một đạo công kích đã siêu việt chuẩn thánh hậu kỳ cực hạn, thậm chí siêu việt chuẩn thánh điên phong cường giả đỉnh phong một kích. Chỉ gặp một đạo phủ quang như là phá vỡ hỗn độn, chém chết thiên địa, hướng phía Phục Hy chém xuống. Không Phục Hy trên mặt vô cùng tuyệt vọng, ý niệm nhất động, tại mình bốn phía hư không bố trí từng tòa phòng ngự tiên trận. Mà ở hình thiên chiến phủ quang phía dưới, hết thể trận pháp đều như giấy mỏng phá toái ra.